Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chậm đã, ngươi muốn suy xét một chút hay không? Thật sự muốn ra tay đối với ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Long nhìn nam trung niên đầy mặt ý cười, trong thần sắc căn bản không có khiếp sợ chút nào. Mẹ nó, đến bây giờ còn ở trước mặt ta chàng bức, lên cho ta. Nam trung niên trực tiếp thô bạo mắng một câu, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long. Đám côn đồ kia đồng thời gật đầu, sau đó sôi nổi nhào về phía Lâm Long. Nếu ông chủ mở miệng, vậy phải dựa theo ông chủ nói mà làm. Bên này nhiều người như vậy, muốn thu phục thiếu niên này còn không phải chỉ là trong chớp mắt thôi sao? Tìm chết sao? Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, không nói hai lời, vung tay lên, một cỗ lực lượng cường đại thổi quét bốn phía. Bang một tiếng, chỉ thấy đám côn đồ kia sôi nổi bay ngược ra ngoài, nện ở trên mặt đất, hung hăng phun ra máu tươi. Đối với Lâm Long mà nói, những người này liền đến con kiến cũng đều không bằng, muốn thu thập như thế nào liền thu thập như thế đó. Người nam trung niên ngây ngẩn cả người, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Vậy mà vung tay lên liền đánh bay một đám thủ hạ của hắn, việc này thật không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Nhưng nhìn Lâm Long đã đi vào trước người hắn, hắn mới biết được đây không phải nằm mơ mà là sự thật. Ta nói rồi, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Chết đi! Lâm Long khẽ quát một tiếng. Nam trung niên lập tức thất khiếu đổ máu mà chết. Một phàm nhân vậy mà dám khiêu khích hắn, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Giết chết nam nhân này, Lâm Long nhìn Lâm Tuyết nói: Người gọi 555, nói cho bọn họ nơi này có người đã chết, bảo cho bọn họ tới xử lý một chút. Chết, đã chết sao? Lâm Tuyết ngơ ngác nhìn Lâm Long. Đã chết. Lâm Long thực bình đạm nói: Còn không phải là chết một người thôi sao, có cái gì ghê gớm? Cái này, ông cố, ngài đã giết người. Giết người thì làm sao vậy? Người mau gọi điện thoại để cho bọn họ tới xử lý. Được, con liền gọi. Lâm Tuyết gật gật đầu, sau đó mau chóng lấy ra di động gọi 555. Thành viên của Long Tổ đây, đã xảy ra chuyện gì? Đầu kia điện thoại từng mau truyền đến một thanh âm nghiêm túc. Lâm Long ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói: Lâm Long của Hoàng Tổ, ta ở trên đường phố của thành phố Tĩnh Hải giết một người, các người tới xử lý đi. Lâm Long, ngài là Lâm Long tổ trưởng của Hoàng Tổ sao? Không sai, mau chóng tới xử lý. Được, ngài chờ một lát, ta liền gọi người tới. Người ở đầu kia điện thoại rõ ràng thực kích động, xưng hô đều thay đổi. Lâm Long, chỉ có người đã sống 1-200 năm như bọn họ mới biết Lâm Long có bao nhiêu nghiêu bức, có thể nói thực yêu nghiệt. Không nghĩ tới, Lâm Long liền đã trở lại. Nhân vật truyền kỳ kia đã trở lại. Lâm Long từng một mình diệt sát các thế lực lang tộc cùng với giáo hội đã trở lại. Nhiều năm trôi qua không thấy, nhớ định so với phía trước càng thêm lợi hại. Từ đầu đến cuối, Lâm Tuyết đối với di động đều không nói một lời. Sau đó liền nghe được thanh âm tút tút: Được rồi, chúng ta đi đem thẻ thanh toán rồi về nhà đi. Lâm Long thật không muốn ở chỗ này lâu. Thật giống như khỉ diễn xiếc vậy, còn không phải là giết một người thôi sao? Lập tức liền vây quanh một đống lớn người lại đây, thật giống như chưa từng thấy qua vậy. Người phục vụ cùng với nhân viên thu ngân của cửa hàng bán quần áo cũng không biết Lâm Long giết người. Các nàng chỉ thấy Lâm Long phất tay đánh tới một tảng lớn người, thật giống như đóng phim điện ảnh. Cho đến khi Lâm Long trả tiền rồi đi thật lâu về sau, các nàng mới phát hiện nam trung niên phía trước kia đã đáp ứng cho các nàng mỗi người 1 vạn, liền đã chết rồi, nằm ở trên một cái ghế không có hô hấp, thất khiếu đổ máu. Bất quá những chuyện đó đều không liên quan đến Lâm Long. Người của Long Tổ sẽ tới thu dọn cho hắn. Giờ phút này hắn đi theo Lâm Tuyết đã đi vào biệt thự Hoàn Hồ. Nhìn chung quanh khu biệt thự hoàn toàn thay đổi, trong lòng Lâm Long tràn đầy hoài niệm. Hơn 100 năm không nghĩ tới lại lần nữa trở về, cảnh còn người mất. Cũng không biết Tiểu Vân, Tiểu Thành, Tiểu Văn cùng với Tòa Tòa còn ở địa cầu hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn về phía Lâm Tuyết, nhìn không được hỏi: Đúng rồi, ngươi biết Lâm Thành, Lâm Vân, Lâm Văn cùng với chùa Toa Toa không? Ông cố, cái này con không biết. Là người của Lâm gia chúng ta sao? Lâm Tuyết lắc lắc đầu nói. Ừ, là con trai cùng với con gái của ta. Nếu người không biết, vậy ông nội người hẳn là sẽ biết. Mau mang chúng ta đi vào thôi. Lâm Long nói. Được, ông cố cùng con tới. Lâm Tuyết gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào khu biệt thự. Biệt thự Hoàn Hồ tên không thay đổi, nhưng kiến trúc đã thay đổi, khẳng định đã hủy đi xây dựng lại. Cái gì cũng đều không giống trước kia. Thượng Mau, Lâm Tuyết mang theo Lâm Long cùng với Mạnh Bà đi vào cửa một căn biệt thự loại nhỏ, ấn xuống chuông cửa. Trong chốc lát, một lão nhân tóc trắng xóa đi ra, nhìn thấy Lâm Tuyết, lập tức lộ ra một tia tươi cười hiền từ nói. Tiểu Tuyết, hôm nay mới thứ hai, tại sao không đi làm mà lại đến chỗ của ông nội thế này? Ông nội, ông đoán xem vị này là ai? Tiểu Tuyết đối với lão nhân chớp chớp hai mắt, đầy mặt ý cười nói. Tiểu huynh đệ, lão nhân nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. Tuy rằng cảm giác Lâm Long có chút quen thuộc, nhưng trong đầu lại không có bất luận ký ức gì về Lâm Long. Ông nội, đây chính là ông cố Lâm Long mà ông vẫn luôn nói với con. Lâm Tuyết mở miệng nói. Cái gì? Lâm Khanh trực tiếp chấn kinh. Hắn cũng chưa thấy qua Lâm Long. Đối với sự tình về Lâm Long, hoàn toàn chính là ba hắn Lâm Nhị Long nói cho hắn. Liền nói Lâm Long là thần tiên, đi đến một nơi thực thần bí, sau đó nói cho hắn về sau sẽ trở về. Nếu không có trở về, lại để hắn nói cho hậu nhân của hắn. Một thế hệ truyền một thế hệ. Không nghĩ tới lúc này mới có một thế hệ, Lâm Long liền đã trở lại. Đây chính là thần tiên. Sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy thần tiên, lại là thân nhân của chính mình, miễn bàn có bao nhiêu kích động. Ngài chính là đại bá sao? Lâm Khanh nhịn không được hỏi. Tuy rằng đã khẳng định là Lâm Long, nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một lần. Rốt cuộc việc này thật sự là không thể tưởng tượng được. Ừ, chẳng lẽ có người giả mạo ta sao? Lâm Long gật gật đầu. Xem bộ dáng của Lâm Khanh liền biết hắn khẳng định không biết đám người Lâm Thành, bằng không cũng sẽ không lộ ra bộ dáng khiếp sợ như vậy. Đại bá, sinh thời có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt. Cha của ta, ông ấy cũng đã qua đời thật lâu. Nếu ông ấy biết ngài trở về, ở dưới suối vàng cũng nên vui mừng. Ở thời điểm ông ấy còn sống, liền thường xuyên nhắc về ngài với ta, nói ngài lợi hại cỡ nào. Ấy, Nhị Long cũng đã chết, phía dưới người có bao nhiêu con cái? Lâm Long thở dài, tiếp theo nhìn Lâm Khanh hỏi. Đây là sự tình không có cách nào. Người tu luyện cần thiết phải vượt qua một trở ngại, đó chính là đối mặt thân nhân từng bước đi xa. Cố tình một người có bản lĩnh cường đại cũng không thể làm được cái gì. Bẩm đại bá, ta có một nam một nữ, đều đã thành gia lập nghiệp. Tiểu Tuyết chính là con của con trai cả. Hắn cũng có một nam một nữ, anh trai của Tiểu Tuyết cũng đã kết hôn, ở nước Mỹ sáng lập một công ty khoa học kỹ thuật, một năm liền trở về một lần. Lâm Khanh một năm một mười nói rõ từng cái cho Lâm Long. Nói tóm lại, Lâm gia hiện tại tuy không coi là cành lá tươi tốt, nhưng cũng coi như có người kế nghiệp. Người thông báo cho bọn họ, để cho bọn họ toàn bộ trở về. Lâm Long nhìn Lâm Khanh nhàn nhạt nói. Việc này đại bá, ta chỉ sợ gọi không được. Lâm Khanh có chút mặt ủ mày ê nói. Làm sao vậy? Ngươi là cha cùng với ông nội của bọn họ, ngươi còn gọi không về được sao? Lâm Long cau mày. Thật không dám giấu giếm, bọn họ thấy ta tuổi lớn, một chút đều không hiếu thuận. Chỉ có Tiểu Tuyết rất tốt với ta, những người khác thấy ta liền giống như người xa lạ. Tuổi ta đã lớn, cũng không thể làm việc. Tiền phía trước kiếm được cũng toàn bộ cho anh trai của Tiểu Tuyết xây dựng công ty. Ta hiện tại hoàn toàn dựa vào Tiểu Tuyết cho ta tiền sinh hoạt. Ngài nói ta có thể gọi bọn hắn trở về sao? Liền tính gọi cũng sẽ không trở về. Có việc này sao? Lâm gia chúng ta vậy mà có loại người này. Cũng trách người, còn mất dạy, lỗi của cha. Khi còn nhỏ phòng trường đã bị người chiều quá sinh hư. Người lập tức gọi điện thoại nói cho bọn họ ta đã trở về. Nếu không trở về tự gánh lấy hậu quả. Đến lúc đó đừng trách ta không niệm tình thân. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Khanh. Thật vất vả trở về một chuyến, cho dù có chuyện đại sự cũng phải đoàn tụ một lần. Huống chi không có, nếu là không trở lại, Lâm Long không ngại làm cho bọn họ hai bàn tay trắng. Đến lúc đó xem có trở về hay không. Còn có anh trai của Tiểu Tuyết, Lâm Khanh lấy nhiều tiền cho hắn gây dựng sự nghiệp như vậy, không cảm ơn liền thôi, vậy mà coi như không quen biết. Việc này tính là cái gì? Lâm gia hắn còn không có loại người như thế này. Lâm Long quyết định phải cho hắn một khóa giáo huấn. Nếu không nghe, trực tiếp giết chết. Lên tính là con cháu của Nhị Long thì như thế nào? Giết chết ai dám nói cái gì? Con cháu không hiếu thuận, Lâm gia hắn không cần. Quả thực chính là mất mặt Lâm gia. Khả năng cũng đúng là bởi vì như vậy, dẫn tới những người khác đều không để ý tới Lâm Khanh hắn. Rốt cuộc toàn bộ gia sản đều cho anh trai của Tiểu Tuyết. Bằng vào trí tuệ của Lâm Long, đương nhiên có thể đoán được. Thật nhiều gia đình đều là như thế này, cảm thấy cho đại ca không cho chính mình, đồng dạng gọi là ông nội, sau đó liền cảm thấy không công bằng, dẫn tới tuổi già không nơi nương tựa, không người để ý tới. Có thể nói Lâm Khanh cũng là chính mình làm ra. Bất quá nếu Lâm Long hắn đã trở lại, liền phải đem chuyện này giải quyết. Tốt xấu gì hắn cũng là ông cố của bọn họ, Lâm Khanh xử lý không được, vậy hắn tới xử lý. Chậm đã, đừng vội gọi. Người biết Lâm Thành, Lâm Vân, Chu Tao Toa cùng với Lâm Văn không? Phía trước hỏi Tiểu Tuyết, nàng nói không biết. Lâm Long nhìn Lâm Khanh hỏi. Để ta ngẫm lại, ở thời điểm ta 8 tuổi, bọn họ liền rời đi, không biết đã đi nơi nào. Lâm Khanh nói. Được rồi, đám nhãi danh này chạy đi khắp nơi, hy vọng đừng xảy ra chuyện. Đại bá, hiện tại có phải ta nên lập tức gọi điện thoại đi qua hay không? Lâm Khanh đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long hỏi. Được, gọi đi, ta trước tiên rời đi một chút, đi tìm mấy lão bằng hữu tụ tập một hồi. Mạnh bà, nếu không cô liền ở chỗ này chờ ta trở lại đi, ta mang theo cô có chút không tiện. Ta không muốn đợi ngươi trở về, người ta liền muốn đi theo ngươi mà. Mạnh bà đối với Lâm Long chớp chớp đôi mắt mê người, nũng nịu nói. Không được, đừng đi theo ta một tấc cũng không giỏi như thế, như vậy sẽ làm ta tức giận, làm giống như ta là phạm nhân của cô vậy. Cô hãy nghe lời, thành thật đợi đi, ta còn có thể cho phép cô ở cùng với ta thêm một đoạn thời gian. Lâm Long đối mặt vẻ mị hoặc của Mạnh bà không có chút phản ứng nào, trực tiếp một lời cự tuyệt, làm Tiểu Tuyết cùng với Lâm Khanh ở một bên đều ngẩn người. Bọn họ đều cảm thấy Lâm Long quá hung dữ, bạn gái xinh đẹp như vậy, không đối đãi tốt lại hung dữ như vậy, nếu như chạy theo người khác thì phải làm sao bây giờ? Trên thực tế, đây cũng là bọn họ cho rằng như thế, nếu như chạy theo người khác, Lâm Long cao hứng còn không kịp. Giới cuồng hắn đã có rất nhiều người vợ, không thể lấy thêm. Lấy nhiều như vậy trở về đối với ai cũng đều không tốt. Cá nàng bạch khiết tuy rằng không nói cái gì, nhưng nội tâm tóm lại sẽ không thoải mái. Lâm Long cũng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra. Cá nàng đều là cùng với Lâm Long một đường từ khi nhỏ yếu đi tới. Lâm Long thật sự không muốn khiến cho các nàng thương tâm, đặc biệt là bạch khiết. Đi theo hắn phải chịu khổ rất nhiều. Trước kia là quan hệ thầy trò, vì không cho người khác giễu cợt liền từ bỏ công việc, đi theo hắn cùng nhau đánh chết thị vương. Thấy Lâm Long đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, Mạnh bà đều sửng sốt, cuối cùng cúi đầu giống như tiểu cô nương bình thường sợ hãi nói. Vậy được rồi, vậy sao không cần phải hung dữ đối với người ta như vậy? Lâm Long không để ý đến nàng, trực tiếp rời đi. Mà sau khi Lâm Long rời đi, trực tiếp dịch chuyển tức thời đi vào căn cứ của tộc Ma Cà Rồng. Lần này hắn tới nơi này không vì cái khác, chính là muốn gặp Kai. Lúc trước Kai đã giúp hắn không ít, đặc biệt là pháp thuật hơi thở bách biến kia, ngay cả tiên giới đều có thể sử dụng. Nếu không có pháp thuật hơi thở bách biến, căn bản là không thể che giấu được hơi thở yêu tộc của Bạch Khiết. Kai có ở đây không? Lâm Long lập tức mở miệng, cũng không có trang bức để cho người khác mời Kai ra tới nghênh đón hắn. Nếu Kai nghe được thanh âm của hắn, khẳng định sẽ ra tới. Không để Lâm Long đợi lâu, trong lâu đài thực mau liền bay ra một con rơi lớn, cuối cùng hóa thành Kai. Gần 200 năm không thấy, Kai tựa hồ càng ngày càng trẻ tuổi, thoạt nhìn thật giống như một trung niên hơn 30 tuổi. Không cần phải nói cũng biết, gia hỏa này khẳng định đã đột phá, thọ mệnh đã gia tăng, bằng không sẽ không trẻ tuổi như vậy. Kai thấy là Lâm Long, lập tức liền kích động nói không nên lời. Bạn cũ, đã lâu không thấy, vẫn tốt chứ? Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Kai, đầy mặt ý cười nói. Tốt tốt, không nghĩ tới người sẽ đến tìm ta, thật sự là làm ta thường hưng phấn. Ngươi hiện tại đã là cảnh giới gì rồi? Ha ha ha, nói rằng ngươi đừng khiếp sợ, hiện tại ta đã thành tiên. Lâm Long nhìn Kai cười nói. Cái gì? Kai sửng sốt, nội tâm nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Lúc này mới có thời gian bao lâu, vậy mà liền đã thành tiên. Đây chính là thành tiên, há là dễ dàng như vậy? Liền tính thời gian 1000 năm, hắn cũng không dám nói chính mình có thể thành tiên. Nhưng Lâm Long lại đã thành công, chưa bỏ khiếp sợ, giữ lại hoàn toàn là hâm mộ. dù sao cũng là thành tiên, nhiều người tu luyện nằm mơ đều muốn đạt tới. Đáng tiếc hiện thực thực tàn khốc. Người tu luyện tựa như cá giết qua sông, có thể thành tiên giống như cá chép vượt Long Môn, có thể vượt qua đã ít lại càng ít. Trong ngàn vạn người tu luyện, một người có thể thành tiên đều xem như có được vận khí lớn lao. Được rồi, đừng chấn kinh, thiên giới cũng không có tốt đẹp như ngươi tưởng tượng. Thực lực thấp kém, ở thiên giới chỉ có thể làm cu ly. Thiên phú không tốt, cả đời đều không thể xoay người. Ta khuyên ngươi một câu, ta làm đầu gà chứ không làm đôi phượng. Bất quá ngươi và ta cũng còn nhiều quen biết. Nếu ngươi thực sự có cơ hội thành tiên, đến lúc đó ta khẳng định sẽ chiếu cố ngươi. Ta không chỉ có thành tiên, ở thiên giới cũng còn như có chút danh tiếng, chiếu cố ngươi vẫn là có thể. Được được, có được những lời này của Lâm Long ngươi là đủ rồi. Đều nói người Hoa Hạ giảng nghĩa khí, quả nhiên không giả. Có thể nhận thức ngươi chính là phúc khí mấy đời ta đã tu luyện. Không nói nhiều nữa, chúng ta đi vào uống vài chén. Ngươi hiếm khi trở về một lần thế này. Cái đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói. Không cần, ta cố ý chào hỏi ngươi một cái. Có mấy ngày nữa, đến lúc đó hãy trước tiên chuẩn bị một chút đồ vật. Đừng có để ta tới không có rượu không đồ ăn nha. Lâm Long cười nói. Thật sao? Đến lúc đó phải tới, đừng gạt ta. Đồ ăn cùng rượu khẳng định có. Cái khác không dám nói. Trên địa cầu liền chỉ có đồ ăn cùng rượu của tộc Macaron chúng ta là tốt nhất. Cái đầy mặt tự tin nói. Bất quá đừng nói, Lâm Long thật đúng là không thể không thừa nhận. Tộc Macaron thật biết hưởng thụ sinh hoạt. Ở trên địa cầu thật đúng là tìm không ra rượu cùng với đồ ăn có thể so sánh với rượu và thức ăn của tộc Macaron. Cùng cái hàn huyên vài câu, Lâm Long liền trở lại căn cứ của Long Tổ tại Hoa Hạ. Cùng mấy bằng hữu ở Hoàng Tổ phía trước quan hệ không tồi hàn huyên vài câu. Bọn họ thấy Lâm Long trở về cũng thập phần cao hứng. Bất quá thành viên Hoàng Tổ lúc trước hiện tại đều là thành viên Thiên Tổ. Có một người lúc ấy còn là tổ trưởng Thiên Tổ. Về phần đội trưởng Long Tổ, từ sau khi ông nội Lâm Vô Pháp của hắn chết liền đã thay đổi người khác. Người này giống như phía trước cũng là quản lý tại Trung ương về hưu. Lâm Long không quen biết. Hắn biết được Lâm Long trở về còn cùng Lâm Long gặp mặt, cũng tỏ vẻ đủ tôn kính. Không có biện pháp, sự tích của Lâm Long đều ở trong tư liệu một năm một mười thể hiện ra tới. Tồn tại nhiều mức như vậy, đáng giá để cho hắn tôn kính. Hàn huyên xong, Lâm Long liền trở về biệt thự Hoàn Hồ. Không có biện pháp, bằng hữu của hắn không nhiều lắm, liền chỉ có mấy người như vậy. Nếu thật sự coi như là bằng hữu, trừ bỏ đám người trong mập cũng chỉ có Cai. Về phần người nhà của bốn người trong mập và Diệp Tu, Lâm Long cũng không có đi bái phỏng. Rốt cuộc đã cách xa nhiều năm như vậy, người trước kia nhận thức Lâm Long hiện tại đều không quen biết. Đi tới hoàn toàn chính là một người xa lạ. Nếu hắn nói là đại ca của đám người châu mầm, tuyệt đối sẽ bị coi như kẻ ngốc. Đáng giá nhắc tới, Lâm Thiên mà phía trước Lâm Long đã thu làm đồ đệ, hiện tại cũng không biết đã đi nơi nào. Thời điểm phía trước đi Long Tổ, Lâm Long còn cố ý hỏi thăm, nghe nói là đi cùng con trai và con gái của Lâm Long cùng nhau rời đi, đi đến một nơi thần bí. Tiểu tử này lúc ấy đã cứu Lâm Vô Pháp cùng với ba của hắn một mạng, thiên phú cũng không tồi, người cũng rất tốt. Sau đó Lâm Long liền thu nhận hắn làm đồ đệ, nhưng không có truyền thụ thuật Mao Sơn mà là truyền thụ võ kỹ. Bất quá có thể cùng với mấy tiểu tử Lâm Thành ở chung với nhau, nói vậy cảnh giới cũng không thấp, bằng không bọn họ làm sao có thể kéo theo Lâm Thiên. Chỉ cần những hậu bối đó tốt là được. Lâm Long hoàn toàn đối với bọn họ không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, không có khả năng hy vọng xa vời. Mỗi người đều nghịch thiên giống như hắn. Có đôi khi bình thường cũng là một loại may mắn. Nếu có thể, hắn tình nguyện không cần tu luyện quá cao, cùng mấy người bạch khiết trường mang sinh hoạt như người thường, cùng nhau sinh lão bệnh tử. Đáng tiếc những điều đó đều không thực tế. Trường mang còn đang chờ hắn, là một người nam nhân. Hắn chỉ có thể đi tới, không có khả năng lui về phía sau. Nếu lui về phía sau, trường mang khả năng liền trở thành vợ của người khác. Tuy rằng không biết người cầu hôn trường mang là ai, nhưng căn cứ khẩu khí trong lời nói của ba hắn kiếp trước, hẳn là người rất lợi hại. Rốt cuộc ngay cả ba hắn kiếp trước đều chỉ có thể kéo dài thời gian một vạn năm, hiện tại tính tới đã chỉ có hơn 9.000 năm, nhìn như dài lâu, trên thực tế thực ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn đột phá đến cảnh giới thánh nhân, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một chuyện viển vông, cho dù là Lâm Long cũng không ngoại lệ. Hắn duy nhất có thể làm chính là nỗ lực tăng lên thực lực. Chỉ cần nỗ lực, chẳng sợ cuối cùng không thành công cũng không có hối hận. Bất quá Lâm Long tin tưởng công phu không phụ lòng người, nếu thật sự nỗ lực không có khả năng sẽ không thành công, nếu không thành công đó chính là nỗ lực không đủ. Trở lại biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Khanh đối với Lâm Long có thể nói là vô cùng lễ độ, một câu đại bá, hai câu đại bá, gọi rất vui vẻ. Rốt cuộc ở trong cảm nhận của hắn, Lâm Long chính là thần tiên, không gì không làm được, là lão quái vật sống mấy trăm năm. Trên thực tế Lâm Long thật sự là thần tiên, bất quá không phải không gì không làm được, cũng có cái Lâm Long không thể, chỉ có thể nói rất lợi hại, không thể nói không gì không làm được. Lâm Khanh, bọn họ có trở về không? Lâm Long ngồi ở trên ghế, bưng một ly trà Lâm Khanh đã pha uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi. Ở bên cạnh hắn, Lâm Tuyết ngoan ngoãn ngồi im, không rên một tiếng. Mạnh mà lại là mở tivi ra xem Lâm Chánh Anh diễn cương thi đạo trưởng, xem rất hứng thú. Bọn họ nghe nói đại bá ngài trở về, đều nói sẽ lập tức ngồi máy bay trở về, buổi sáng ngày mai hẳn là đều có thể về đến nhà. Lâm Khanh nói. Được, tấm thẻ này ngươi cầm lấy, để khách sạn Đế Hào đặt một bàn rượu ngon đồ ăn ngon. Tiếp theo Lâm Long quăng tới một tấm thẻ ngân hàng cho Lâm Khanh, trên thực tế chính là tấm thẻ phía trước đã đổi, cũng là tấm thẻ cuối cùng của Lâm Long. Hắn vốn dĩ liền không có nhiều thẻ ngân hàng, trải qua thời gian mài mòn chỉ còn thẻ ngân hàng bưu chính còn có thể dùng, nhưng cái khác đều đã dùng hết. Cái này đại bá, khách sạn Đế Hào mà ngài nói đã suy sụp rồi. Lâm Khanh có chút sợ hãi rụt rè nhìn Lâm Long nói. Không có khả năng, khách sạn Đế Hào chính là ông nội của huynh đệ Diệp Tu ta mở, phía trước ngay cả Mã Hoa Đằng cùng với Rách Ma đều là nhân viên của công ty hắn, sao có thể suy sụp? Lâm Long đầy mặt không tin, liền tính suy sụp cũng không có khả năng suy sụp như vậy. Người kế thừa là một tên bại gia tử cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi hơn 100 năm liền lụi bại. Nhà của Diệp Tu kia chính là vô cùng giàu có, thậm chí một ít quốc gia nhỏ còn không có tiền bằng nhà của Diệp Tu. Đối với bọn họ mà nói, tiền thật sự chỉ là một con số, nhiều đến mức đếm không được. Đại bá, ngài có điều không biết, ở 30 năm trước liền đã suy sụp, nghe nói là đông đảo các quốc gia liên hợp chèn ép, bởi vì Diệp gia quá có tiền, làm cho đông đảo quốc gia đỏ mắt. Bất quá Hoa Hạ không có ra tay, Hoa Hạ chuẩn bị viện trợ Diệp gia, đáng tiếc căn bản không thể xen tay vào được. Ồ, có những quốc gia nào ngươi còn nhớ rõ không? Lâm Long nghe xong đầy mặt nghiền ngẫm nhìn Lâm Khanh. Dù nói như thế nào, Diệp Tu cũng là huynh đệ của hắn, tuy rằng nói không đi xem hậu nhân của bọn họ, nhưng biết hậu nhân bọn họ xui xẻo, hắn có năng lực kia đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Ta chỉ nhớ rõ ba quốc gia, cái khác liền nhớ không rõ ràng lắm. Được rồi, ta đã biết hậu nhân của ba vị huynh đệ khác của ta không có phát sinh chuyện gì chứ, chính là tập đoàn Châu Thị cùng với Hắc Long Bang ở thành phố Tĩnh Hải trước kia. Tập đoàn Châu Thị là ông nội Châu Kiệt cùng với Châu Mập sáng tạo, Hắc Long Bang là ông nội Châu Vũ Phi sáng tạo. Nếu muốn xử lý chuyện hậu nhân của Diệp Tu, vậy liền cùng nhau xử lý chuyện của ba gia đình bọn họ, nếu không có xảy ra chuyện gì vậy càng tốt nhất. Lâm Khanh nghĩ nghĩ, tiếp theo mở miệng nói. Giống như không có, ta cũng không phải rất rõ ràng, hôm nào ta hỏi thăm cho ngài đi. Không cần, ta sẽ phái người đi, không nói những cái đó. Mạnh bà, Tiểu Tuyết, các người đi nấu cơm đi, ăn cơm xem tivi rồi ngủ, chờ mấy người đại ca ngươi ngày mai trở về sẽ quây quần một hồi. Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Làm việc mới biết gọi ta. Mạnh bà hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là đứng dậy đi đến phòng bếp. Tiểu Tuyết cũng tung ta tung tăng đi theo, dù sao cũng là Mạnh bà, cùng Mạnh bà nấu cơm nếu nói ra đủ khoe khoang cả đời, đây cũng chính là sự tình mà bao nhiêu người chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thực mau, một bàn đồ ăn thơm ngào ngạt được làm xong. Tuy rằng Mạnh bà rất ít nấu ăn, nhưng đã sống nhiều năm như vậy, cái gì mà chưa thấy qua. Hương vị tuy kém so với Lâm Long làm, thế nhưng cũng không kém, ít nhất xưng được với tay nghề năm sao. Ấy, hương vị thật không tồi, so với đồ ăn của những khách sạn lớn ta đã ăn trước kia còn ngon hơn. Lâm Khanh gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng để mặt cảm thán. Liền tính không thể ăn, hắn cũng nói ăn ngon, dù sao cũng là Mạnh bà, hắn nào có thể đắc tội. Bà cố Mạnh bà, ngài làm đồ ăn thật sự rất ngon. Tiểu Tuyết cũng đi theo phụ họa nói. Bình thường thôi, bỏ muối hơi ít, có chút nhạt, nếu như cho nhiều thêm một chút có thể nói là hoàn mỹ, chủ nghệ vẫn là không được. Bình thường mà ngươi còn ăn nhanh như vậy sao? Mạnh mà đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long. Nàng thề Lâm Long là người đầu tiên nói nàng nấu ăn bình thường, người ăn qua đồ ăn của nàng ai mà không nói một chữ tốt, liền tính là Diêm Vương gia cũng nói tốt, không tốt cũng nói tốt, chỉ có Lâm Long, nếu đổi làm người khác, Mạnh bà đã sớm ra tay giáo huấn một trận. Đây không phải là ta đói bụng sao? Hơn nữa đã thật lâu không có ăn đồ ăn ở địa cầu, cho nên mới ăn nhiều một chút. Lâm Long nhìn Mạnh bà cười cười, nói thật, hương vị thật sự không tồi. Đúng rồi, Lâm Khanh, khách sạn Đế Hào đóng cửa, vậy ngươi nhìn xem có khách sạn gì nổi danh để đặt một phòng đi. Lúc này Lâm Long ngẩng đầu nhìn Lâm Khanh nói: Vâng đại bá. Lâm Khanh gật gật đầu. Bốn người cơm nước xong, Lâm Long trở lại phòng mà Lâm Khanh an bài cho hắn, sau đó lấy ra di động và nằm không cần gọi điện thoại cho Long Tổ. Tổ trưởng, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm kích động. Cũng không phải đại sự cái gì, người giúp ta điều tra tập đoàn Châu Thị cùng với Hắc Long Bang trước kia, bọn họ có phát sinh biến cố trọng đại gì hay không? Tỷ như giống Diệp gia vậy, người hẳn là biết bọn họ đều là huynh đệ của ta, hãy điều tra cẩn thận, đừng có gạt ta. Lâm Long nhàn nhạt nói: Vâng, tổ trưởng yên tâm. Về phần Diệp gia, tổ trưởng, lúc ấy chúng tôi đã tận lực. Đúng rồi, người không nói ta đều quên mất. Nhìn xem Diệp gia còn có hậu nhân gì hay không, nếu có hãy đem phương thức liên hệ cho ta. Trực tiếp dùng tin nhắn phát đến di động của ta là được rồi, không cần gọi điện thoại cho ta. Vâng. Thấy người bên kia điện thoại đáp ứng, Lâm Long ngắt điện thoại, đem điện thoại bỏ vào trong nhẫn không gian. Dám ra tay đối với huynh đệ của ta thật đúng là tìm chết. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta sẽ không trở lại sao? Lâm Long nhìn ra ngoài cửa sổ, đầy mặt âm ngoan. Trong lòng đã gấp cho mấy nước liên hợp hủy hoại Diệp gia kia tội chết. Liên tính không chết, cũng phải làm cho bọn họ sống không được tốt. Ít nhất đồ vật mà Diệp gia trước kia có được cần thiết phải toàn bộ nhả ra, hơn nữa phải hoàn trả gấp bội. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp thân hình chợt lóe, biến mất ở trong bóng đêm. Lần này trở về chưa bỏ muốn gặp hậu nhân của Lâm gia, hắn còn muốn nhìn một chút Tử Tiêu Minh như thế nào. Nói như thế nào, hắn cũng là minh chủ của Tử Tiêu Minh, hiện tại đã trở lại cũng phải đi nhìn xem mới đúng. Còn có Âu Dương Lâm Lâm, cũng không biết tiểu cô nương này hiện tại thế nào. Nhớ tới lúc ấy chữa bệnh cho nàng, trên mặt Lâm Long liền lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Căn cứ ký ức, Lâm Long đi vào quán ba Phủ Vũ, vẫn là con đường cũ, nhưng kiến trúc đã thay đổi, chỉ có quán ba Phủ Vũ còn hiện ra bộ dáng trước kia. Duy nhất bất đồng chính là quán ba thường náo nhiệt, hoàn toàn không có loại thê lương lúc ấy. Chẳng lẽ Tử Tiêu Minh đã phân liệt? Nhìn quán ba thường náo nhiệt, Lâm Long nhíu nhíu mày. Nơi này là tổng bộ của Tử Tiêu Minh tại địa cầu, dựa theo đạo lý sẽ không tiếp xúc người thường mới đúng. Duy nhất có thể giải thích chính là Tử Tiêu Minh đã không ở nơi này. Không phải thay đổi căn cứ thì chính là xong đời, khả năng là vế sau. Rốt cuộc hắn vừa đi, Tử Tiêu Minh liền như rắn mất đầu, thời gian dài tự nhiên xuất hiện người có dụng tâm kín đáo. Thật giống như chiến thần Minh mà Lâm Dương ba hắn đã sáng tạo, thời gian lâu dài đã không còn bộ dáng ban đầu, bất cứ thứ gì đều chịu không nổi sự mài mòn của thời gian. Huống chi ngay cả quy củ của Tử Tiêu Minh hắn cũng chưa hoàn thiện, không xong đời đều có điểm không thể nào nói nổi. Nếu xong đời, Lâm Long cũng không có gì phải đáng tiếc, phía trước liền muốn đến nhìn xem, hiện tại nhìn xem đều không muốn, lập tức trực tiếp xoay người đang chuẩn bị rời đi, lại va vào một cô gái ở đối diện. Lâm Long chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mềm mại nằm ở trong lòng ngực, u hương quay chung quanh chóp mũi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cô gái liên tiếp nói xin lỗi cùng với Lâm Long, thần sắc vội vàng, sau đó mau chóng bước nhanh rời đi. Là một cô gái khoảng 18-19 tuổi, ăn mặc một thân hàng vỉa hè, nhưng là vô cùng sạch sẽ, cho người ta một loại cảm giác điềm tĩnh thanh nhã. Cũng không biết vì sao, Lâm Long cảm thấy cô gái này rất giống một người. Trong đầu cường đại tựa như chiếu phim điện ảnh, từng bước đến gần, cuối cùng cùng với Diệp Tu trùng hợp ở bên nhau. Không có trùng hợp như vậy chứ? Hay là nói hết thảy những việc này đều là trời cao đã an bài? Vậy mà gặp được hậu nhân của Diệp gia ở chỗ này, cùng Diệp Tu thế nhưng có ba phần tương tự. Đi lên hỏi một câu, nhìn xem có phải hậu nhân của Diệp gia hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Long vừa mới chuẩn bị đi lên, lại thấy năm tên lưu manh đang lén lút đi theo phía sau cô gái kia. Cô gái đương nhiên phát hiện, bằng không vừa rồi cũng sẽ không hoảng loạn đụng phải Lâm Long. Thấy không thể rời bỏ được năm người, cô gái đều đã sắp khóc. Nàng từ nhỏ đã cùng mẹ nàng lớn lên ở bên nhau. Khoảng thời gian trước mẹ nàng bị bệnh nan y mà chết. Trước khi chết nói cho nàng, ba nàng tên là Diệp Mậu, nàng có một ông cố tên là Diệp Tu, là một thần tiên, đi theo một người tên là Lâm Long đi tiên giới, về sau sẽ trở về, bảo nàng ở chỗ này chờ, cả đời chờ ở thành phố Tĩnh Hải. Về sau có hậu nhân hãy đem những chuyện này nói cho hậu nhân của nàng, cho bọn họ trở về, miễn cho không tìm thấy nhà. Tuy rằng nghe không giống thật, nhưng Diệp Nguyệt vẫn là dựa theo những điều mà mẹ nàng trước khi chết phân phó mà lưu lại thành phố Tĩnh Hải. Nàng cảm thấy mẹ nàng khẳng định đã bị người ta lừa. Thế giới này sao có thể sẽ có thần tiên? Hơn nữa ông cố đều đã gần 200 năm rồi, đã sớm chết đi, sao có thể sẽ trở về? Bất quá nàng vẫn là tuân thủ di ngôn của mẹ nàng. Ai biết lần này gặp được phiền toái lớn, Diệp gia có khả năng tới một thế hệ của nàng liền bị diệt sạch. Xem bộ dáng năm người kia liền biết không phải người tốt. Theo lâu như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản là cướp bóc. Hơn nữa bên hông bọn họ căng phòng, vừa rồi trong lúc vô tình Diệp Nguyệt phát hiện, đó chính là súng. Phương hướng hiện tại nàng đi đúng là cục cảnh sát, hy vọng đến cục cảnh sát có thể tránh đi năm người này. Nàng thật sự không biết đã có chỗ nào đắc tội năm người này. Có điểm ý tứ, trên người năm tên lưu manh này vậy mà có súng. Bất quá hôm nay gặp được ta, coi như các người xui xẻo. Lâm Long nhìn năm người đầy mặt đắc ý cười nói, chỉ là súng mà thôi, với hắn mà nói không đủ tạo thành một chút uy hiếp. Cho dù là bom nguyên tử đều không được. Trước kia bom nguyên tử liền không thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Dựa theo cường độ thân thể hiện tại của hắn, địa cầu đã không có bất cứ thứ gì có thể thương tổn đến hắn. Lâm Long lập tức triển khai thần thức, nháy mắt tỏa định Diệp Nguyệt. Tiếp theo liền nhìn thấy Lâm Long biến mất ở tại chỗ. Cũng may không có người chú ý, việc này nếu như bị người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kêu to có quỷ. Tiểu cô nương, muốn đi đâu đây? Đúng lúc này, Lâm Long đột ngột xuất hiện ở trước người Diệp Nguyệt, thẳng tắp ngăn trở đường đi của nàng, làm cho Diệp Nguyệt tò mò Lâm Long làm như thế nào xuất hiện ở đây, lại thập phần vội vàng nói: "Ngươi mau chóng tránh ra, đừng ngăn cản ta." Nhìn năm người ở phía sau càng ngày càng gần, Diệp Nguyệt trực tiếp đem Lâm Long kéo ra, kết quả căn bản kéo không nhúc nhích, thật giống như dưới chân Lâm Long đã mọc rễ. "Bệnh tâm thần!" Diệp Nguyệt mắng Lâm Long một câu, tiếp theo đi vòng qua Lâm Long. Lâm Long mau chóng một tay đem nàng giữ chặt. Ngươi cùng bọn họ là một đám sao? Diệp Nguyệt sửng sốt, đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói: "Ta khuyên người tốt nhất buông ta ra, bằng không ta liền kêu lên." "Có thể buông cô ra, nhưng trước hết cô hãy nói cho ta cô tên là gì. Nói cho ta có thể giúp cô giải quyết năm tên lưu manh phía sau." Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Diệp Nguyệt nói: "Người có bệnh sao? Nếu không phải là một đám với bọn họ, vì sao biết bọn họ muốn gây bất lợi đối với ta? Người mau chóng buông ta ra, vừa rồi ta nhìn thấy trên năm người bọn họ có súng." "Súng? Thật đáng sợ sao?" Lâm Long nhịn không được hỏi ngược lại. "Đồ điên, mau chóng buông ta ra." Diệp Nguyệt thật sự nóng nảy, nàng cảm thấy Lâm Long chính là bị bệnh tâm thần. Đều đã nói người ta có súng, vậy mà còn cười được, lại không phải cùng một đám với người ta, để lúc đó bị người ta giết người diệt khẩu, hai người liền cùng nhau xong đời. "Tiểu cô nương, cô trước tiên nói cho ta tên của cô đi." Lâm Long vẫn là nhàn nhạt nhìn Diệp Nguyệt, không vội chút nào. "Tại sao ngươi lại như vậy? Vừa rồi đụng phải ngươi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Ta tên Diệp Nguyệt, ngươi vẫn là nhanh chóng buông ta ra đi." "Diệp Nguyệt sao? Biết Diệp Tu không?" Lâm Long thu hồi gương mặt tươi cười, đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Nguyệt. "Ngươi tại sao lại biết Diệp Tu?" Diệp Nguyệt ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh. Đây chính là ông cố của nàng. Người thanh niên trước mắt này rốt cuộc là ai? Vậy mà ngay cả ông cố của nàng đều nhận thức. "Không sai, cô hẳn là chính là hậu nhân của Diệp gia." Mới vừa nói xong, Lâm Long phát hiện di động đang ở nhấn không gian chấn động một chút. Lấy ra vừa thấy là một cái tin nhắn. Phía trên có một tấm ảnh. Bức ảnh cùng với Diệp Nguyệt giống nhau như đúc. Còn đừng nói, hiệu suất làm việc của Long Tổ thật sự rất cao. Nhanh như vậy liền đã điều tra ra. Hơn nữa thật sự rất có duyên, vậy mà đã bị hắn gặp được ở đây. "Cô quả nhiên là hậu nhân của Diệp gia." Lâm Long thu hồi di động, đầy mặt ý cười nhìn Diệp Nguyệt. "Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tên ông cố của ta?" "Không sai, ta chính là hậu nhân của Diệp gia. Người muốn như thế nào?" Nhìn năm người càng ngày càng gần, Diệp Nguyệt quả thực rất hận Lâm Long. Hiện tại muốn chạy đều chạy không xong, xung quanh lại không có người. Muốn kéo lại cô nên chọn nơi có nhiều người hơn chứ. Ở nơi hẻo lánh như thế này, quả thực chính là nơi giết người cướp của tốt nhất. "Ta tên là Lâm Long." "Người tên Lâm Long?" Diệp Nguyệt trực tiếp ngây ngẩn cả người, giống như bị sét đánh, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Đây không phải giống như mẹ nàng đã nói sao? Ông cố Diệp Tu của nàng đi theo Lâm Long tiến đến tiên giới, bọn họ đều là thần tiên, trái không được không sợ năm tên lưu manh này. Thì ra là thần tiên. Bất quá trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Diệp Nguyệt cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Nàng chính là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng trước mắt liền xuất hiện một thần tiên, việc này giải thích như thế nào? Người 200 tuổi thoạt nhìn tuổi tác liền cùng nàng không sai biệt lắm, hay là gia hỏa này căn bản chính là gạt người? Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, ta trước tiên đem phiền toái của cô giải quyết. Nói tới đây, Lâm Long nhìn về phía năm tên lưu manh kia đang nghênh diện đi tới, nhàn nhạt hỏi: vì sao muốn gây bất lợi đối với nàng? Nói ra ta có thể buông tha các ngươi. Vừa rồi nhiều người không dễ đồng thủ, hiện tại nơi này không có ai, nếu người thích xen vào việc người khác, vậy cùng nhau giết. Các huynh đệ, đồng thủ đi. Một người trong đó nhìn Lâm Long đầy mặt khinh thường, hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, từ trên người lấy ra một khẩu súng lục cùng với đầu giảm thanh. Động tác của bọn họ thuần thục, đem đầu giảm thanh gắn ở bên trong họng súng. Sau đó năm người trực tiếp chỉ về phía Lâm Long bóp cò súng, căn bản không có dư thừa vô nghĩa. Bùm bùm bùm, năm thanh âm nặng nề vang lên, năm viên đạn cấp tốc bay nhanh về phía Lâm Long. Nếu các người muốn chết sớm, vậy không trách ta được. Lâm Long chỉ phất phất tay, toàn bộ năm viên đạn bị hắn bắt được trong tay, vận chuyển tiên khí, trực tiếp hóa thành bột phấn, từ trong nắm tay của Lâm Long trôi nổi ra ngoài. Cái này, mẹ nó, có phải tao hoa mắt hay không? Tay không tiếp viên đạn, không phải ta đang nằm mơ chứ? Sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Năm người hoàn toàn sững sờ, đây chính là viên đạn, vậy mà bị người tay không tiếp được. Trước kia chỉ gặp qua trong phim ảnh, không nghĩ tới hiện thực thật sự có, lại còn cố tình bị bọn họ gặp được. Trời ạ, thật sự là thần tiên. Diệp Nguyệt ở một bên để mặt chấn động nhìn Lâm Long, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Ha ha, không có gì không có khả năng, chỉ có thể nói tầm mắt các người quá kém. Vừa rồi đã cho các người cơ hội, nếu các người không biết quý trọng, vậy an tính đi tìm chết đi. Lâm Long cười lạnh, đang chuẩn bị ra tay, năm người sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất, đè mặt khẩn cầu nói: tha mạng, xin ngài tha mạng, chúng ta nói, chúng ta đều nói, ngài muốn biết cái gì chúng ta liền nói cái đó. Không có biện pháp, đây chính là cao thủ có thể tay không tiếp được viên đạn, người ta liền đến viên đạn đều không sợ, lấy cái gì đấu cùng người ta? Hiện tại ta cái gì cũng đều không muốn biết. Vừa rồi các người không phải thực ngưu bước sao? Một đám côn đồ không biết lấy súng từ đâu, ở trước mặt ta còn muốn giả làm sát thủ sao? Chết đi. Nói đến chữ chết, ngữ khí của Lâm Long tăng thêm vài phần. Tiếp theo liền nhìn thấy năm người quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhưng Diệp Nguyệt thấy trên mặt đất có máu tươi chảy ra, không phải rất nhiều, nhưng dù sao cũng là máu tươi. Nàng cũng chưa nhìn thấy Lâm Long ra tay, năm người này làm như thế nào sẽ đổ máu? Hơn nữa vừa rồi còn đang xin tha, tại sao lại đột nhiên liền an tĩnh lại? Được rồi, theo ta đi đi, ngươi gọi Diệp Tu là ông cố, vậy cũng gọi ta là ông cố đi. Lâm Long nhìn Diệp Nguyệt nhàn nhạt nói: đi, đi sao? Bọn họ phải làm sao bây giờ? Diệp Nguyệt mở miệng nói, do thời điểm năm người chết đang khấu đầu trước người Lâm Long, Diệp Nguyệt cũng không biết năm người này đã thất khiếu đổ máu mà chết. Máu tươi trên mặt đất đúng là thất khiếu chảy ra máu tươi. Bọn họ đã chết, đi thôi. Theo ta được biết, người đã không có người nhà, trước tiên cùng ta về nhà. Qua mấy ngày ta sẽ giúp người gây dựng lại Diệp gia, khôi phục đỉnh vinh quang của Diệp gia ngày xưa. Lâm Long nhìn Diệp Nguyệt đầy mặt bình đạm nói, thật giống như làm Diệp gia đứng ở trên đỉnh vinh quang là chuyện thực dễ dàng. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, thật đúng là thực dễ dàng. Ở thế giới này, hắn hoàn toàn có thể muốn làm cái gì thì làm, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Chết, đã chết. Ngài đem bọn họ giết chết rồi sao? Diệp Nguyệt đồng tử có rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, liền đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Giết người, lại là giết 5 người, đây là phải ngồi tù. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.